các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 65. Nhỏ chẳng nói gì, ngồi im múc kem ăn, cái mặt liếc liếc ra vẻ két nó. Mỉm cười, nó đi vào nhà tắm để tắm. Tắm xong mặc bộ đồ ngắn đi ra. Chưa kịp nói gì, nhỏ đã chạy đến ôm chầm lấy nó, thầm thì: em nhớ anh lắm. Nó đứng im, tay nó vẫn buông tự do, chỉ có nhỏ ôm nó. Trước giờ vẫn vậy. Sao là nhớ hộp kem? Ừ, em nói dốc đó. Em nhớ hộp kem, giống như em nhớ anh. Sao so sánh anh với cái hộp kem? Vì hộp kem cũng lạnh như anh, mà càng gần càng không bỏ ra được. Nó mỉm cười vì cái so sánh ngộ nghĩnh của nhỏ. Đưa tay vuốt mi mắt nhỏ, nó thầm thì: được rồi, ăn kem kìa, hồng nó tan hết giờ. Nhỏ thả nó ra, ngồi xuống, ôm lấy hộp kem vào người, ăn tiếp. Nó đóng cửa, tắt đèn, mở laptop lên với một bộ phim hài mới mà nó nhờ nhỏ Thu Ngân trong quán đào đem về để cho nhỏ Thi coi. Sau đó nó nằm xuống, chưa kịp đụng gối, nhỏ đã vội kéo đầu nó nằm lên đùi nhỏ rồi múc kem mắt nó ăn. Mỉm cười nhìn nhỏ, nó im lặng há miệng nuốt trọn miếng kem. Hai đứa im lặng xem phim và ăn kem. Thi thoảng nhỏ cười khúc khích, tay khẽ luồn vào tóc nó nghịch. Đến khi hết phim, căn gác trọ vang lên những bài hát nhẹ nhàng. Nó và nhỏ chìm vào giấc ngủ như bao lần nhỏ ở cùng nó. Chẳng có gì khác biệt xảy ra ngoài một điều: nó đã chủ động ôm nhỏ vào lòng, tay nắm chặt lấy tay nhỏ, chứ không còn mặc nhỏ ôm gì thì ôm như mấy lần trước nữa. Xa nhỏ gần 4 ngày, nó mới nhận ra rằng Thi đã chiếm một phần quan trọng trong tim nó. Và nó biết rằng thực sự nó nhớ Thi nhiều hơn là nó nghĩ. Sáng, Sài Gòn bình yên những tia nắng sớm. Nó nằm im nhìn nhỏ ngủ, gương mặt nhỏ như thiên thần. Mỗi ngày thiên thần lạnh lùng này càng gần nó hơn. Không biết nếu nhỏ xa nó thêm một ngày nữa, nó sẽ điên như thế nào nhỉ? Đúng là chỉ có tình yêu mới làm con người ta thay đổi và điên hơn. Một cảm giác điên mà bất cứ ai cũng khao khát được cảm nhận trong đời. Phát hiện có người nhìn trộm người ta. Ừ, có ai cấm nhìn đâu mà toàn nhìn trộm với ta. Ừ, đồ ngốc. Ừ, nó mỉm cười vuốt nhẹ lên môi nhỏ, bờ môi mềm mại. Nhỏ mỉm cười ôm chặt lấy cổ nó, tay nhỏ chọt chọt nhẹ lên mũi nó cười. Anh là đồ ngốc đáng ghét. Ừ, nó nằm xuống cạnh ôm chặt lấy nhỏ, cứ như vậy cho đến khi những tia nắng càng ngày càng gắt hơn hắt vào cửa sổ. Nhỏ ngẩng mặt lên nhìn nó. Anh tối nay đi sinh nhật anh bạn với em nghe. Bạn nào? Anh ấy là con của bạn mẹ em. Quen biết gì đâu mà đi. Em muốn anh đi với em, em không muốn tới đó một mình. Sao vậy? Hít, đừng có hỏi. Anh đi với em nghe. Ừ, thì nhà năng đỉ đó. Thì cũng phải bỏ ra để đi qua quán làm bù chứ. Hi hi. Vậy giờ chở em về nhà, tối 7 giờ qua đón em nha. Nó đứng dậy đi vào nhà tắm, thay đồ, rồi đưa nhỏ Thi về nhà xong mới quay trở qua quán làm. Có điều gì đó lạ trong lời nói của nhỏ Thi khiến nó không ngừng suy nghĩ. Nhưng dù sao, có lẽ nhỏ chắc đang cố tập cho nó gần gũi hơn với bạn bè của nhỏ. Cũng phải thôi, không thể cứ xa lạ lạnh lùng mãi với cuộc sống của riêng nhỏ nữa. Giờ nó cũng đã là một cái gì đó của nhỏ rồi mà. Chiều tối, nó xin phép ông Kha về sớm tắm rửa, thay bộ đồ mới nhất của nhỏ mua cho, rồi chạy xe qua nhà rước Thi. Chẳng phải đợi lâu, nhỏ bước ra trong chiếc váy trắng, mái tóc vàng và đôi mắt lạnh lùng quyến rũ thường ngày. Giờ nhỏ mà mọc thêm đôi cánh nữa là chẳng khác thiên sứ quyến rũ một cách say đắm lòng người. Nó ngẩng người ra nhìn nhỏ. Phải nói rằng nếu thực sự nhỏ đi cạnh nó, quả đúng là một sự uổng phí sắc đẹp một cách nặng nề. Nhỏ quá đẹp, còn nó thì lại quá bình thường như bao con người bình thường khác. Một chút so sánh, một chút suy nghĩ khiến nó chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cảm giác sợ điều gì đó không tên. Có lẽ nó mang tên khoảng cách thì phải. Đi anh. Nó chợt sực mình bởi vòng tay của nhỏ Thi ôm lấy nó. Vòng tay không quá chặt, nhưng cũng đủ để nó cảm nhận sự gần gũi. Cũng phải thôi, hôm nay nhỏ rực rỡ như thế này, đâu có cái kiểu ôm cứng ngắc như mọi ngày được. Nó dừng xe lại tại một căn nhà khá rộng, lại một kiểu kiến trúc theo lối châu Âu khác. Nhìn vào có lẽ lại là một nhà của một thiếu gia giàu có nào đây. Ngoài cổng đậu một vài chiếc xe hơi, bên trong sân còn có 3-4 chiếc mô tô SH. Một người con trai trong bộ vest đen lịch lãm bước ra, ôm chầm lấy nhỏ mỉm cười. Em tới muộn quá đó Thi, anh chị em từ chiều giờ. Nhỏ khẽ đẩy người đó ra, nói nhẹ nhàng. Dạ em phải chờ người bạn em tan làm nữa, anh không phiền khi em dẫn bạn em theo chứ? Người đó nhìn qua nó một lượt từ đầu tới chân rồi cười. Không sao, càng đông càng vui mà. Người đó chìa tay ra chào nó. Chào em, anh tên Thành. Nhìn chắc em nhỏ tuổi hơn anh đúng không? Anh 28 tuổi. Dạ em hơn Thi 1 tuổi thôi anh. Thôi hai người vào trong, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Cứ tự nhiên nha, anh phải đứng đây đón thêm mấy người khách nữa. Thì kéo tay nó đi vào trong sân. Mọi người có vẻ đang rất vui vẻ cười nói. Ai cũng mặc đồ rất đẹp. Không thiếu những người con gái đẹp ở đây, có cả người lớn nữa. Nó chẳng quen biết ai, chỉ có hết người này đến người kia đến chào Thi. Phát hiện có mấy đứa bạn của nhỏ trong nhóm bờ đồ, tất nhiên có cả nhỏ Hân. Mọi người đều vui vẻ, trừ nó lạ lẫm ngồi một mình. Tiệc được tổ chức theo kiểu buffet nướng, nên mọi người đều đang tự do ăn uống vui vẻ. Nhỏ Thi cũng lấy cho nó một phần ăn nhẹ và một ly rượu vang. Đó là lần đầu tiên nó được uống. Em cho hỏi bạn bè tí, anh ngồi chờ em ngang.